Từ Hokage bắt đầu, chương 247, đến Ma Cốc Trấn. Góc chuyện audio.com. Chế diễu chi trấn Ma Cốc Trấn. Ma Cốc Trấn là do Doflamingo địa bàn. Nơi đây do thuộc hạ của hắn Linh Cầu Bellamy cùng hắn hải tặc đoàn dẫn đầu. Nơi này cũng chính là trong nguyên tác Luffy cùng Mazo Đê Tích gặp mặt mặt. Ở nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy hải tặc. Nơi đây ngày ngày có người chết đều là chuyện bình thường. Mau nhìn, có một chiếc thuyền rất lớn đang đi về phía này. Đúng vậy à, thật là một cái lớn con thuyền. Nếu như mà cướp được nó thì, vừa nhìn thấy chiếc thuyền này đám hải tặc ở đây liền cảm thấy hiếu kỳ sau đó liền nổi lên lòng tham. Đây chính là hải tặc, cướp của, chém giết đó là chuyện bình thường. Cũng không phải là hải tặc đoàn nào cũng giống như Luffy như vậy. Khi vừa thấy chiếc thuyền xa hoa cùng to lớn này liền nổi lên lòng tham. Nếu như thuyền vừa cập bến thì nhất định bọn chúng sẽ đến đánh cướp đi. Nhưng mà lần này bọn chúng có thể phải xui xẻo rồi. Sau đó chiếc thuyền lớn này liền đi vào bờ. Sau đó từ bên trong đi ra mấy cái thân ảnh. Đây chính là Ma Cốc Trấn sao? Quả nhiên như đại nhân nói như thế khắp nơi đều là hải tặc. Seril nhìn xung quanh chán ghét nói. Gâu, bên cạnh nàng Koro cũng kêu lên một tiếng. Coi như là đồng ý lời nàng nói. Được rồi không cần phải để ý bọn chúng làm gì. Chúng ta đi mua thêm một ít vật liệu bổ sung cho thuyền đi. Pakura nói, Seril gật đầu. Hai người đang chuẩn bị đi thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha không nghĩ đến. Ở đây lại xuất hiện mấy cái mỹ nhân a. Chỉ thấy lúc này đi đến mấy chục cái bóng người. Cầm đầu là một cái to con đại hán. Trên mặt có một vết sẹo dữ tợn. Hiển nhiên tên này là kẻ cầm đầu. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này hắn liền nổi lòng tham muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng sau khi thấy hai vị mỹ nữ đi ra thì sắc tâm lại nổi lên muốn đi đến cướp đoạt người lẫn thuyền. Lại là một đám phế vật đến tìm phiền phức nữa. Seril thở dài nói, lúc trên đường đi các nàng đã đụng phải không ít hải tặc nhưng đều bị các nàng giải quyết hết. Trong mắt các nàng đám hải tặc này là một đám không biết sống chết phế vật mà thôi. Bây giờ mà vẫn còn mạnh miệng nữa sao? Bất quá ta thích, ta sẽ thật tốt yêu thương các ngươi. Ha ha ha ha tên cầm đầu cười dâm nói. Nghe vậy đám thủy thủ phía sau cũng cười lớn. Ha ha ha thuyền trưởng nhớ cho chúng ta thưởng thức nữa a, ta còn lần đầu tiên thấy được xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đúng vậy a, nhớ đừng quên chúng ta. Nghe vậy Pakura cùng Seril sắc mặt âm trầm. Sau đó Seril liền quay sang Pakura nói. Ngươi lên hay là ta lên? Để ta lên đi, cũng chỉ là một đám phế vật thôi. Pakura lạnh lùng nói. Các nàng thân thể hay tâm hồn đều chỉ thuộc về một người đó chính là các nàng chủ nhân Rosen. Đối với những tên dám có ý đồ với các nàng thì nhất định phải chết. Không thành vấn đề, nhưng hãy để lại mấy tên lại. Lâu rồi Koro chưa được ăn qua người sống. Seril cười nói, Pakura gật đầu, sau đó đi ra, ô suy nghĩ kỹ rồi sao mỹ nữ. Lại đây đi ta đảm bảo sẽ yêu thương ngươi. Tên cầm đầu hưng phấn nói, trong mắt không che giấu chút nào lửa nóng, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến. Trước độn hào hoa hải, mấy chục quả hỏa cầu đánh về phía đám hải tặc, đem từng cái hải tặc cho xuyên thủng biến thành những cái xác khô. Những tên may mắn còn sống sót trợn tròn mắt nhìn một màn này. Sau đó thì rối loạn, chạy mau, các nàng là ma quỷ. Ta không muốn chết, từng cái tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhưng Pakura sắc mặt vẫn không thay đổi đem từng cái hải tặc cho đồ sát. Gào, một bên Koro thì biến thành một đầu to lớn quái vật. Đem từng cái hải tặc cho nuốt vào bụng, ở trong bóng tối quan sát đám người nhìn một màn này cả người run rẩy. Cảnh trước mắt có thể nói là địa ngục trần gian, khắp nơi đều là thi thể cùng vô số máu tươi. Pakura cùng Koro liên tục đồ sát từng cái hải tặc mãi cho đến khi không còn tiếng hét nào truyền ra nữa mới dừng lại. Thế nào Koro ăn ngon không? Seril đi đến sờ đầu Koro nói. Gâu, lúc này đã biến trở về bình thường Koro. một mặt hưởng thụ Seryu sờ đầu. Nếu như không phải biểu hiện lúc nãy của Koro thì những người khác tuyệt đối sẽ nghĩ Koro là một cái đáng yêu chó nhỏ. Sau đó Pakura cùng Seryu liền tiếp tục đi vào trong thành trấn để mua những vật liệu cần thiết. Nhìn đã đi xa Pakura cùng Seryu hai người, nấp ở một bên Bellamy đi ra sắc mặt hoảng sợ. Thật đáng sợ nữ nhân, năng lực lúc nãy là trái ác quỷ năng lực sao? Bản thân Bellamy cũng là lò xo quả thực năng lực giả nên liền nghĩ Pakura cũng là năng lực giả. Lúc nãy Pakura ra tay Bellamy cũng nhìn thấy, chỉ là vừa nhìn thì khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao nghĩ đến hai cái nhìn như vô hại nữ nhân xinh đẹp lại có thực lực mạnh như vậy. Sau đó Bellamy nhìn về phía chiếc thuyền lớn của Pakura cùng Seryu sau đó do dự một chút liền đi. Chỉ là Bellamy không biết hành động lần này của hắn đã khiến cho hắn giữ được mạng sống. Cách chương.